Thần cấp đặc công hệ thống, chương 539, phi lễ chớ nhìn, góc truyện audio.com, Trung Châu phồn hoa nhất khu vực có một chỗ chiếm diện tích khá lớn biệt thự, cửa biệt thự hình vòm trên cửa chính treo một cái to lớn bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên long phi phượng vũ viết Lục Gia Công Quán. Bốn chữ lớn, nơi này chính là Trung Châu Lục Gia nhà cũ, Lục Gia gia chủ Lục Thiên Phong liền cư ngụ ở nơi này chỗ. Thời khắc này Lục Gia Công Quán bên trong có truyền kỳ hậu kỳ thực lực Lục Thiên Phong chính nhất mặt âm trầm ngồi trong phòng khách gian ghế salon bằng da thật. Ở phòng khách bốn phía trên ghế salon còn ngồi ba vị nam tử trung niên cùng bốn vị cùng Lục Thừa Phong tuổi tác tương tự nam tử. Trong phòng khách gian trên đất trống trưng bày hai cái cáng cứu thương mà bị thương rất nặng Lục Vạn Kiếm cùng Lục Thừa Phong hai chú cháu liền nằm. Tại trên cáng cứu thương mặt. Vừa rồi hai người bọn họ đã đem chuyện xảy ra toàn bộ trải qua nói một lần, bao quát Lâm Hoan sau cùng cái kia lần tràn ngập cảnh cáo ý vị, bọn hắn cũng đều không sót một chữ nói ra. Nghe xong bọn hắn sau khi giới thiệu, Lục Thiên Phong trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới sắc mặt âm trầm xông bốn phía người hỏi, các ngươi thấy thế nào? Một vị giữ lại đầu chọc dáng người khôi ngô nam tử trung niên nói ra, tứ đệ chắc chắn không biết gạt chúng ta, nhưng là Lâm Hoan nói lời chúng ta lại không thể tin hoàn toàn. Hắn là Lục Vạn Cương, tại Lục gia đời thứ hai bên trong xếp hạng lão nhị. Ta đồng ý nhị để, mặc màu đen đường trang đích sáu Vạn Cương trầm ngâm nói, Lâm Hoan đúng là cự long chi ảnh sử thượng trẻ tuổi nhất truyền kỳ cường giả, nhưng nếu như hắn biến thành một người chết cũng liền đã mất. Đi nguyên bản giá trị, về phần hắn nói mình có một vị trí cường đỉnh phong sư phụ, a ta liền không nghe nói cổ võ giới có trí cường đỉnh phong cấp cao thủ. Mặc một thân màu trắng tây trang Lục Vạn Quân tràn ngập hận ý nói ra, đại ca nói không sai, cổ võ giới căn bản cũng không có chí cường đỉnh phong một cấp cường giả, đã như vậy, hắn lại lấy ở đâu dạng này sư phụ. Ta nhìn hắn chính là muốn hù dọa chúng ta, để chúng ta không dám thay tứ đệ cùng Thừa Phong báo thù. Thì nói, hắn sợ hãi sự trả thù của chúng ta. Chấm, Lục Thừa Phong là Lục Vạn Quân con trai bị người phế đi đan điền, Lục Vạn Quân giờ phút này hận không thể lập tức tìm tới Lâm Hoan, sau đó đem nó rút ra đào cốt. Nghe xong lão Tam phân tích Lục Thiên Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, không sai, nếu như Lâm Hoan thật sự có vị thực lực cường đại sư phụ, hắn liền sẽ không nói ra những lời ấy, đến mức cự long chi ảnh bên kia. Chỉ cần Lâm Hoan thành một người chết, hắn đối với cự long chi ảnh liền đã mất đi giá trị, đến lúc đó cùng lắm thì ta cái này lão cốt đầu tự mình rời núi, thay cự long chi ảnh hoàn thành mấy cái độ khó cao nhiệm vụ, chắc hẳn Hàn Thiên Sơn xem ở ta có thành ý như vậy phân thượng, không gặp qua với khó xử chúng ta Lục gia. Lục Vạn Kiếm cùng Lục Thừa Phong đều là Lục gia có tiềm lực nhất tử đệ, hai vị Lục gia tương lai người dẫn đầu bị phế, Lục Thiên Phong có thể nào không hận. Nếu như không phải sợ Lâm Hoan sau lưng có cái gì núi dựa cường đại, hắn đã sớm tự mình đi đem Lâm Hoan tìm ra oanh thành bã vụn. Hiện tại kinh qua một phen phân tích xác định giết chết Lâm Hoan không có quá lớn tai họa ngầm về sau, Lục Thiên Phong liền cũng nhịn không được nữa. Trong lòng sát ý, hiện tại hắn liền lạnh giọng phân phó nói, các ngươi lập tức đi tìm Vương trưởng cục để hắn hỗ trợ tra ra Lâm Hoan đám người hiện tại ở đâu. Tìm tới bọn hắn về sau, lập tức cho ta biết. Sáu Vạn Cương đám người lập tức đứng dậy đáp ứng nói, vâng, phụ thân. Thời khắc này Lâm Hoan vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái kia lần tràn ngập cảnh cáo ý vị lời truyền đến Lục Thiên Phong đám người trong lỗ tai, liền thành hắn sợ hãi Lục gia trả thù biểu hiện. Trung Châu trong phi trường, hắn đem Thịnh Vũ Phàm cùng Tô Tuyết Chu Thất Thất đưa vào phòng chờ máy bay về sau, liền nắm Triệu Thanh Nhã tay đi ra. Hắn vốn là muốn cho Triệu Thanh Nhã cũng trước về Thượng Kinh Thị, có thể nàng lại nói muốn cùng bản thân đồng sinh cộng tử. Lâm Hoan tại có chút bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng lại tràn đầy cảm động, một cái biết rõ gặp nguy hiểm còn để lại đến bồi nữ nhân của mình, một cái chịu cùng bản thân đồng sinh cộng tử nữ nhân, hắn có lý do gì không hào hào quý trọng đâu. Nữ nhân này, hắn chắc chắn phải có được, trên đường trở về Triệu Thanh Nhã đề nghị có muốn hay không ta đem chuyện này nói cho ra ra, để hắn phái người tới giúp ngươi. Lâm Hoan nhịn không được cười lên nói, cảm ơn lão bà hảo ý, bất quá chút chuyện nhỏ này lão công ngươi vẫn có thể kháng được cũng không nhọc đến phiền mẹ ngươi người nhà đến giúp đỡ. Triệu Thanh Nhã lập tức ngượng ngập nói, vì ai là lão bà của ngươi nha, a, nơi này ngoại trừ ngươi còn có những nữ nhân khác sao? Lâm Hoan trêu ghẹo nói, ngươi, chán ghét, Triệu Thanh Nhã hung hăng trên người Lâm Hoan vỗ xuống, sau đó liền ngã chắp tay sau lưng nhún nhảy một cái chạy tới. Phía trước, nhìn ra, vừa rồi Lâm Hoan câu kia, lão bà. Để Thanh Nhã nữ thần tâm tình rất là bay lên, Lâm Hoan cười cười, bước nhanh đi theo tại ôm Triệu Thanh Nhã eo nhỏ nhắn về sau, dán tại bên tai của nàng nói ra, vì phòng ngừa người của Lục gia tìm tới cửa, đêm nay ta muốn làm hộ vệ của ngươi. Triệu Thanh Nhã sững sờ, không hiểu mà hỏi, làm thế nào? Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch nhìn ngẫm cười nói, ngủ phòng ngươi a, ngươi chán ghét. Triệu Thanh Nhã trên mặt lập tức hiện đầy hồng hà, nàng vốn cho rằng Lâm Hoan là đang nói đùa với mình, có thể trở lại khách sạn sau nàng mới biết được. Lâm Hoan lại là chăm chú. Phanh phanh phanh, mới cầm thay giặt quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, Triệu Thanh Nhã đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa, nàng vội vàng đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Đãi nàng thấy rõ ngoài cửa, đứng chính là Lâm Hoan về sau, lập tức mở cửa hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đã nói muốn làm ngươi bảo tiêu sao? Lâm Hoan, hắc hắc, cười nói, đãi hắn thấy được Triệu Thanh Nhã trên tay cầm lấy màu trắng tơ lụa tính chất váy ngủ, lập tức ánh mắt sáng lên nói, ngươi muốn đi tắm rửa. Yên tâm đi thôi, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không thả bất luận cái gì một cái sắc lang tiến đến. Triệu Thanh Nhã vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, ngươi chính là một con lớn nhất sắc lang có được hay không? Ai, Lâm Hoan miệng cong lên, hơi có vẻ ủy khuất nói ra, ta tại trong lòng ngươi chính là loại nam nhân này sao? Thật đau lòng, được rồi, đừng giả bộ, chính ngươi ngồi trên ghế salon nhìn sẽ tivi đi, ta đi tắm rửa. Nói xong Triệu Thanh Nhã liền xoay người tim đập đỏ mặt hướng phòng tắm đi tới. Tại nàng vừa muốn mở cửa đi, vào phòng tắm thời điểm, Lâm Hoan ở sau lưng nàng hô cần trà lưng phục vụ cứ việc gọi ta sẽ rất vui vì nữ thần ra sức. Triệu Thanh Nhã thân hình dừng lại tiếp lấy quay đầu phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát trong phòng tắm liền vang lên ào ào tiếng nước chảy, Lâm Hoan lỗ tai một chút liền dựng lên, cùng lúc đó, trong đầu của hắn liền xuất hiện một bộ cao lạnh nữ thần tại tắm gội vòi phun hạ tắm rửa hình tượng. Phi lễ chớ nhìn A thiếu niên. Lâm Hoan một bên ở trong lòng lẩm bẩm câu nói này, một bên yên lặng mở ra siêu cấp thấu thị nhãn. Tại xuyên thấu qua phòng tắm vách tường, nhìn thấy Triệu Thanh Nhã cỗ kia không đến mảnh vài thân thể lúc Lâm Hoan trong bụng liền dâng lên một cỗ nhiệt khí. Nếu như chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung Thanh Nhã nữ thần dáng người, cái kia Lâm Hoan có thể nghĩ tới cũng chỉ có hoàn mỹ, cách trương.